Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 604, Bắc Trinh Viên Thiệu. Cuồng ngạo bạch khởi, Long Chỉ Hầu Tiêu Thiên đến Hán Hiến Đế nhường ngôi xưng đế. Đổi Lạc Dương Thần đều là Viêm Hoàng Thành, mặc dù thân là Inhuman người chơi đều đã đoán được. Cái thế giới này toàn diện tranh bá tức sắp mở ra. Nhưng lại không ngờ rằng, trận này quét sạch toàn bộ thế giới khoáng thế đại chiến. Thế mà hội như thế nhanh chóng hàng lâm, với lại từ Viêm Hoàng Thành xuất phát hùng binh, thế mà binh phân bốn đường, đồng thời chinh chiến tứ đế. Đây không thể nghi ngờ là tại ngoạn gia bên trong, lại một lần nữa nhấc lên kinh đào hải lãng. Đại chiến mở ra trước đó, liền có không ít người chơi thu được Tiêu Thiên phát ra chiêu hiền lệnh. Tụ tập đến Viêm Hoàng trong thành, đi qua huy dưới Gia Cát Lượng, Cổ Hủ, Từ Thứ đám người chân tuyển, chọn lựa ra trong đó ước chừng 20.000 tên Inhuman. Phân công đến 4 chi tiêu trinh trong đội ngũ, phân biệt nghe theo Hạng Vũ, Bạch Khởi, Lữ Bố bọn người hào lệnh. Theo Tiêu Thiên mở ra thống nhất chiến, binh phát bốn đường chấn động cả cái trò chơi. Một chút lúc đầu còn đang do dự ngắm nhìn người chơi, cũng là trong nháy mắt tỉnh ngộ lại. Cái này Ma Cải Tam Quốc cấp thế giới phó bản, chỉ sợ đã tiến vào cuối cùng nội dung cốt truyện, cũng là nhất định phải làm ra lựa chọn thời điểm. Cơ hồ sở hữu người chơi, toàn bộ lựa chọn gia nhập Tiêu Thiên thành lập Viêm Hoàng Thành. Cũng làm cho Long Đế Tiêu Thiên thành lập Viêm Hoàng Thành. Trong nháy mắt nhảy lên trở thành trong trò chơi nhất thế lực khổng lồ. Cùng lúc đó, tại Gia Cát Lượng chủ trì phía dưới, Viêm Hoàng Thành cũng làm ra nạp phân chuẩn bị. Tại Tiêu Thiên phạm vi thế lực bên trong truyền tống trận, toàn bộ hướng về người chơi vô điều kiện mở ra. Càng nhiều người chơi thì là từ một chút đại công tước hội tổ chức, tạo thành từng nhánh người chơi đoàn đội, lấy Viêm Hoàng Thành làm trung tâm, xuất hiện một bộ hùng vĩ họa diện, binh phát bốn đường, chinh phạt Viên Thiệu, Tào Tháo, Tôn Kiên, Lưu Bị tứ đế mỗi một chi tiêu chinh quân đội sau mặt. Đều tùy tùng một con từ đều đại công tước hội thống lĩnh khổng lồ người chơi đoàn đội. Trùng trùng điệp điệp lao tới tiền tuyến. Tại Bạch Khởi siêu thần cấp kỹ năng gia trì phía dưới, cả nhánh quân đội tiến phát tốc độ đạt đến trình độ kinh khủng, vẻn vẹn mấy ngày liền vượt ngang hơn vạn dặm hành trình, trực tiếp tới gần Viên Thiệu tại Ký Châu đại bản doanh. Nhìn thấy Bạch Khởi lợi hại như thế, Trúc Dung phu nhân cùng Mạnh Hoạch tự nhiên cũng là không cam lòng lạc hậu. Tại Trúc Dung phu nhân thuật pháp gia trì dưới, 50.000 nam man dũng sĩ cũng là chân đạp phong hỏa, theo sát Bạch Khởi đại tương đương quân đi vào Ký Châu nghiệp thành. Lại qua một ngày, theo sát phía sau người chơi đoàn đội cũng đi theo đại quân đi vào nghiệp thành ngoài thành, trùng trùng điệp điệp đội ngũ cuốn lên bụi mù kéo dài mấy trăm dặm, trùng thiên khí thế tựa như toàn bộ nghiệp thành bên trên trống không thiên tượng. Đều vì vậy mà phát sinh biến hóa, nhất làm cho người cảm thấy chấn kinh cùng kinh khủng là xa xa nhìn ra xa, kia 6 tôn cự linh thần đồng dạng kim thiết chi tượng, mỗi một vị đều cao hơn 10 triệu trượng, bên trên nhận thiên khung, chân đạp đại địa, cự tượng thân bên trên càng là bộc phát ra kết nối lấy đại tần quốc tổ khí thế khủng bố. Đứng tại nghiệp thành cao ngất thành trì bên trên, Viên Thiệu Viên Thuật hai người nhìn xem chung quanh kinh người thiên tượng biến hóa, cảm giác được cái này một đạo đạo hủy thiên diệt địa khí tức, bất chi bất giác đã là phát run lên. Viên Thiệu xưng thiên đế, danh xưng thủ hạ quân sĩ vượt qua 5 triệu người, bất quá hắn bản thân tâm biết rõ ràng, cái này 5 triệu quân đội kỳ thật nước phân không ít, càng nhiều hơn chính là lâm thời chiêu mộ vũ trang lên phổ thông bách tính. Có một ít thậm chí là bị chính mình cường trinh tới. đám ô hợp chiến lực 10 phân có hạn, luận trong đó tinh nhuệ chiến lực, kỳ thật không hơn 100 vạn, với lại cái này 1 triệu số, lúc trước cùng đấu đế Tào Tháo một lần trong chinh chiến, cũng bị giết đến đại bại mà về, hao tổn hơn 10 vạn người, lại thêm bên trên phạm vi thế lực của mình tới gần Tà đế Lưu Bị, lại bị đối phương quỷ bí nuốt sống 1 chi quân đội. Giờ này khắc này, chú đóng ngẩng nghiệp thành chung quanh, có thể hình thành chân thực chiến lực quân đội, tính toán đâu ra đấy, tối đa cũng liền là 700-800 ngàn người, còn lại, bị cái này khí thế cường đại bức bách, chỉ sợ vừa ra trận liền sẽ nghe tiếng mà tán. Cho nên nói, mặc dù biết rõ là đối phương chỉ có không cao hơn 100 ngàn người quân đội, nhưng nhìn đến đối phương chỉnh đốn quân dung, cảm giác được kia bàng bạc lăn lộn khí thế, nhất là khi nhìn đến kia một thành viên tựa hồ không thuộc về cái thế giới này, nhưng lại tản ra điên cuồng sát ý chiến thần tướng quân. Viên Thiệu trong lòng vẫn là hung hăng co rụt lại, không tự chủ được nảy mầm ra một tia khiếp ý. Thân là Đại Tần sát thần, Bạch Khởi trên người giết khí cỡ nào kinh người, nhất là giờ phút này chiến ý sôi trào, cầm trong tay thanh cương bảo kiếm, từ giữa không trung hàng lâm đến đầu tường, giống to một tiếng, âm thanh chấn mây xanh. Viên Bản Sơ ở đâu? Có dám hay không ra khỏi thành đánh với ta một trận? Có dám hay không ra khỏi thành đánh với ta một trận? Đánh với ta một trận. Ngoặc kép chấm chấm, từng đợt dư âm quanh quẩn cùng thiên địa trong lúc đó, phô thiên cái địa giết khí. Nếu như thực chất bao phủ đỉnh đầu, không chỉ là đứng tại đầu tường Viên Thiệu, Viên Thuật đám người sắc mặt đại biến, liền ngay cả huy dưới nắm trong tay đại quân Quốc Nghĩa Nhan Lương Văn Xú các loại đại tướng cũng đều nhao nhao biến sắc, nhất là Nhan Lương cùng Văn Xú, lúc trước cùng Hạng Vũ trong lúc giao thủ liền đã bại qua một lần, tại hai người xem ra Hạng Vũ tiếp cận chuẩn thánh thực lực, không thể nghi ngờ là Tiêu Thiên trong tay một lá vương bài, thua cũng liền thua, vậy mà hôm nay xem xét trước mắt khiêu chiến cái này tên hung thần, thực lực lại mơ hồ tiếp cận Hạng Vũ, lại là một tên vượt qua siêu thần cảnh, đụng chạm đến chuẩn thánh cảnh võ tướng, thực lực của đối phương mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Mặc dù biết thực lực đối phương 10 phân kinh khủng, nhưng là Nhan Lương Văn Xú thân là Viên Thiệu thủ hạ có mặt mũi đại tướng, làm sao có thể vẻn vẹn một đạo khí thế liền bị đối phương dọa lùi. Với lại đối phương cho dù là khí thế kinh người, binh lực cũng hầu như về chỉ có không cao hơn 100 ngàn. Trong đó còn bao gồm rất nhiều nhìn như lâm thời hội tụ Inhuman. Điều này cũng làm cho Viên Thiệu, Viên Thiệu hai huynh đệ cùng Nhan Lương Văn Xú các loại trong lòng người dấy lên một chút hy vọng. Coi như mạnh hơn thì sao? Ta dùng mấy vạn người, mấy trăm ngàn người, thậm chí là hơn 1 triệu người, cũng không tin không thể đè chết ngươi. Trận chiến này quan hệ sinh tử tồn vong. Đại ca, chúng ta cắt không thể có mảy may e sợ chiến. Nhìn thấy Viên Thiệu mặt bên trên hiện lên một tia do dự, bên cạnh Viên Thuật vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Mà Viên Thiệu cũng là tại khẽ giật mình thần về sau, chợt tỉnh ngộ tới, một trận chiến này, đúng là sinh tử tồn vong của mình chiến. Bất quá cùng Viên Thuật lỗ mãng khác biệt, Viên Thiệu đã có thể tại Tam Quốc thế giới bên trong quật khởi xưng đế. Ngoại trừ thực lực kinh người bên ngoài, tự nhiên vẫn có một ít cái khác chỗ hơn người, làm hạ xuống động hộ thân cương khí, chống lại Bạch Khởi chỗ tản ra lạnh thấu xương sát ý, lại là hết sức cẩn thận hướng lấy đối phương chắp tay một cái. Xin hỏi các hạ nhân vật thế nào? Hôm nay đột nhiên đại quân áp cảnh, không có biết không Bản Sơ có nào có chỗ tiếp đón không được chu đáo, còn mời tướng quân chỉ rõ. Tại Viên Thiệu xem ra, mặc dù đối phương chỉ có 100 ngàn người, nhưng một trận chiến này quả thực 10 phân hung hiểm, huống chi mình cùng Tào Tháo chiến sự chưa hết, không nên lại tổn thương nguyên khí, nếu như có thể thuyết phục đối phương ngưng chiến nói hòa. Cho dù là đánh đổi một số thứ, hắn cũng thì nguyện ý. Chỉ tiếc, Bạch Khởi làm là đi theo Tần Thủy Hoàng chinh chiến 6 nước nhiều năm đại tướng. Dạng gì bản địa hồ ly chưa thấy qua, Viên Thiệu những cái kia bản tính, làm sao có thể thoát khỏi hắn tâm tư, làm dưới sắc mặt đã rét lạnh như băng. Bản tướng quân chính là Long Đế Huy dưới Trinh Bắc tướng quân Bạch Khởi. Hôm nay phụng mệnh đến đây thu phục nơi đây, muốn để ta lui binh không khó, chỉ phải dâng ra thành này, toàn quân nâng hàng, ta liền tha các ngươi. Những lời này, tất nhiên là vô cùng cuồng ngạo, phảng phất căn bản vốn không đem Viên Thiệu cái này tự xưng thiên đế để vào mắt núi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.